Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Mà Pháp Sư không quá để ý tới lễ nghi thế tục. Sarin cùng Lex có chút ngoại lệ, bọn họ đều có quốc gia của mình, cho nên hai người triền miên đủ rồi. Sarin vẫn ngoan ngoãn đi chế tạo trang bị cho Lex, chỉ là bởi trải qua lần thân mật này, Sarin có thể thoải mái, quang minh chính đại mà ăn no con mắt. Đối với Pháp Sư bình thường, trang bị dễ chế, tài liệu khó tìm, đại lục Myer có rất nhiều luyện kim thuật lưu truyền tới nay. Luyện kim thuật thủy diễm tuy rằng có 102, nhưng cũng có mấy ngàn pháp môn khác, chỉ là tốc độ, chất lượng cùng tiêu hao khác biệt. Sarin luyện chế áo lót ma pháp cho Lex, Lex cũng không nhàn rỗi, nàng cũng có cách hỗ trợ Sarin luyện chế trượng ma pháp. Thủ pháp luyện chế trang bị của Lex kém xa Sarin. Nàng chỉ dùng bàn luyện kim có sẵn, lắp ráp mấy chục ngàn linh kiện thành phòng luyện kim lập thể. Phòng luyện kim cao hơn 3 mét, đường kính eo em, trang bị vượt qua thể tích này. Lex chỉ phải nghĩ cách khác, nhưng chuyện Lex phải làm cũng rất đơn giản. Nàng luyện chế trượng ma pháp phong linh cấp thấp và cấp trung. Luyện chế trang bị yêu cầu tinh thần lực rất cao. Tinh thần lực của Lex không thấp hơn Sarin nhiều lắm. Trong phòng luyện kim có mười mấy ma pháp trận, một lần phải lắp đầy cả trăm ma hạch, Lex chỉ cần chú ý khống chế. Vật liệu dùng để luyện chế gậy ma pháp, chính là những pháo đá ma pháp hư hỏng do người Vân Lưu đưa tới. Tài liệu pháo đá ma pháp đều là xương ma thú cao cấp. Ma pháp trận bên trong bị hư hại hoàn toàn, nhưng bản thân tài liệu vẫn là thứ dùng được cho pháp sư. Bên phía thành Mesterlin đã có gần 200 vong linh pháp sư sắp đến. Những vong linh pháp sư này bị đế quốc Tangula bức mới tụ tập cùng một chỗ. Lex luyện chế những gậy ma pháp vong linh này là chuẩn bị cho vong linh pháp sư Mesterlin. Vong linh pháp sư là pháp sư có hỗ trợ lớn nhất cho quân đội. Bản thân bọn họ có lực công kích như pháp sư nguyên tố. Có năng lực triệu hồi vong linh. Thay thế thương vong cho binh lính, nhất là độc tố vong linh có tính lây nhiễm, một cái thi binh khi sắp mất sức chiến đấu, bỏ thêm một cái thuật thi bạo, sẽ ảnh hưởng tất cả kẻ địch trong vòng lom, bị thuật thi bạo bắn trúng, người gần nhất sẽ nổ bị thương nghiêm trọng, xa hơn một chút cũng phải dính trúng dịch thi độc truyền nhiễm. Bởi vì Sarin đã luyện chế áo giáp cho Tieta. Rất có tâm đắc trong việc bện vỏ cây thần thụ đã tinh luyện thành sợi. Áo bào lót ma pháp cho Lex tốn 3 ngày đã luyện chế xong. Lần này Sarin không dùng sức quá độ, chỉ là hết sức mỏi mệt, phải nghỉ ngơi xong, hắn cùng Lex bắt đầu luyện chế trang bị cho vong linh pháp sư. Trong tùy tùng của Sarin có pháp sư như Daniel, hắn rất hiểu về trang bị ma pháp vong linh. Áo bào ma pháp của pháp sư nguyên tố là để ổn định 6 đại nguyên tố. Vong linh pháp sư càng chú trọng ổn định tinh thần lực. Có được tinh thần lực mạnh mẽ, vong linh pháp sư phải khống chế được bản thân, mới có thể thả ra vong linh ma pháp một cách an toàn. Lex luyện chế trang bị cho vong linh pháp sư dựa vào máy móc luyện kim cỡ lớn. Sarin lại dựa vào uy lực mạnh mẽ của thủy diễm. Tốc độ đều rất nhanh, đương nhiên, luyện kim thuật thủy diễm của Sarin có ưu thế quá lớn. Không cần tiêu hao ma hạch, biện pháp của Lex không nói tiêu hao ma hạch, cũng yêu cầu thiết bị luyện kim rất cao. Chỗ tốt là chỉ cần có tài liệu, nàng có thể nhanh chóng tăng lên số trang bị mình cần. Đây cũng là khái niệm của nhà máy luyện kim chế tạo trang bị quy mô lớn. Ngược lại không rẻ bằng một đám pháp sư chậm chậm luyện chế. Chính là vì phải tiêu hao rất nhiều tài liệu vốn có thể không cần lãng phí. Chỉ cần ngươi có tiền, có nhiều đồ vật, nhà máy luyện kim có thể sản xuất nhanh chóng cho ngươi đồ cần dùng. Khái niệm này do luyện kim thành đưa ra, ở quận Grievances phát triển trong tầng pháp sư cấp thấp, sau đó đến chỗ Sarin, dứt khoát kéo cả học đồ gia nhập vào. Làm Sarin giờ khóc giờ cười là Agustini đưa đến ma hạch đã cường bức mua từ bên mình. Lấy ra hơn phân nửa đưa sang cho Lex làm quà tặng. Xem ra Agustini cũng không vận dụng quốc khố, mà dựa vào chính mình cùng lực lượng gia tộc gom góp phần đại lễ này. Vật tư trong quốc khố vẫn phải dùng để đối phó đế quốc Tangula. Quốc thổ của Lex hiện giờ, thành Gerder ở phía tây cách hơn 2.200 dặm. Ba tòa thành lớn cách xa không đủ 100 dặm thành đường thẳng chấn giữ yếu hại. Bên trong đó đóng giữ hơn 600.000 quân, tính cả binh phụ trợ, đồng thời cũng có ngàn pháp sư cùng học đồ. Bên thành Gerder, luyện chế xong gậy ma pháp chuẩn bị riêng cho vong linh pháp sư. Sarin cùng Lex lại phải vội vàng cải tạo áo giáp cho binh lính. Căn bản không nhàn rỗi được, sắp đến tháng tư. Sarin cùng Lex đều không cảm giác được không khí sắp kết hôn. Ngược lại mỗi ngày ngủ không đủ, chỉ có thể dựa vào minh tưởng khôi phục tinh lực, nói lại cũng là không có cách nào. Tân binh vào thành Gerder sắp đột phá 250.000, đến tháng tư nhất định đột phá 300.000. Bên Sarin có trong tay 10.000 tinh binh, bên Lex điều động tinh binh đã đầy 100.000. Vừa đúng 10 doanh, lực lượng như thế, đã không phải sợ người vân lưu nữa. Vấn đề là trang bị của tân binh gần như không thể lên chiến trường. Trong 200.000 người, chỉ có mấy ngàn người tự mang đến trang bị phù hợp với tiêu chuẩn của Lex. Nếu không phải quý tộc tần nhân chi viện rất nhiều trang bị, nàng cùng Sarin tuyệt đối sẽ mệt chết, cho dù là bây giờ, bọn họ cũng phải chủ trì sự vụ nhà máy luyện kim. Mỗi ngày cải tạo vật tư của quý tộc tần nhân đưa tới. Gắn thêm huy chương quận quốc Grievances, mặc kệ thế nào cũng phải dốc hết sức. 100.000 quân tinh nhuệ, thống lĩnh 300.000 quân không chính quy, cùng trăm mấy ngàn thợ, dân phu, người nhà, lực lượng trong thành Gerder cờ như thế. Kẻ địch là cả triệu đại quân vân lưu. Lòng của Lex cũng vững vàng hơn. Tinh nhuệ chân chính, 100.000 người là đủ để thủ thành, có 300.000 binh lực phụ trợ, đóng khuông trong thành Gerder, quân địch lấy cái gì mà chiến đấu. Cuối tháng 3, các vong linh pháp sư thành Mesterlin cuối cùng đã đến, nhưng nhìn thấy vong linh rậm rạp ngoài thành, Sarin chỉ cảm thấy hưng phấn. Hộ tống vong linh pháp sư là doanh số 3 và số 4 của Sarin. Khó trách hơn 100 pháp sư này đến chậm như thế, thì ra là bị quân đội hộ tống kéo dài hành trình. Sarin lại tới hai doanh chủ lực này yếu hơn quân đội của Lex không ít. Mạnh hơn quân không chính quy rất nhiều, ít nhất trong dã chiến, Sarin có nắm chắc dùng hai doanh này đánh tan 100.000 quân không chính quy. Lex cũng tự mình đến đón hơn 100 vong linh pháp sư. Tỷ lệ cư dân trong thành Gerder quá ít, không ai sẽ sợ hãi vì quá nhiều vong linh pháp sư và vong linh đến. Cửa bắc mở ra, nghênh đón vong linh vào thành, đi sau là doanh chủ lực của Sarin. Hai doanh tướng nhìn thấy Sarin, tiến lên hành lễ, Sarin liền hỏi Tieta thế nào. Điện hạ, nhiếp chính vương vẫn rất tốt, bảo chúng ta đưa thư cho ngài. Giữa thành Gerder và thành Mesterlin có truyền tống trận, có thể truyền tống vật phẩm không nặng quá 5 kg. Tiêu hao rất lớn, Tieta cũng không phải vì tiết kiệm, chỉ là truyền tin như thế này. Nàng biết Sarin sẽ rất thích, đừng nhìn Tieta tùy tiện, nói thế nào nào cũng là phụ nữ. Lại ở chung với Sarin lâu như thế, hiểu được nỗi lòng của Sarin. Sarin cẩn thận thu thư của Tieta vào nhẫn ma thần, sau đó mới bảo Beatrice dẫn quân đội vào thành, an bài địa điểm đóng quân. Vong linh pháp sư tổng cộng 188 người. Trong đó có một vong linh pháp sư cấp 5, 19 vong linh pháp sư cấp 4, còn lại đều là pháp sư cấp thấp. Tốc độ thăng cấp của vong linh pháp sư rất nhanh, những pháp sư cấp bậc không cao là vì chất lượng tử linh hỏa diễm không tốt. Nếu có thể tinh lọc lại tử linh hỏa diễm cho bọn họ, những pháp sư này sẽ nhanh chóng thăng cấp, mãi cho đến cấp 6. Sau đó bị kẹt ở chỗ này, dùng thời gian gấp 10 lần pháp sư nguyên tố để thăng cấp lên ma đạo sĩ. Ngay cả như vậy, những pháp sư này nếu sống sót được trên chiến trường, tốc độ thăng cấp cũng sẽ không quá chậm, hơn nữa năng lực sinh tồn của bọn họ vượt xa pháp sư nguyên tố. Trong hành cung của Lex, Sarin triệu kiến các pháp sư này. Gần 200 vong linh pháp sư chen chúc bên dưới. Sarin gọi người nhanh bày bàn ghế. Hắn muốn nói không ít lời. Không thể để các pháp sư đứng mãi được. Những pháp sư này khi rời thành Mestalin, đều được Daniel chỉ đạo ngắn ngủi. Hết sức bội phục Daniel, cho nên vừa gặp Sarin, tự nhiên coi Sarin là thủ lĩnh của họ. Bản thân Sarin cũng là đại ma pháp sư cấp 6. Không chỉ đơn giản là một cái quốc vương, Sarin không ngại phiền hỏi thăm tên của 188 vong linh pháp sư. Hơn nữa dùng ma pháp ký ức ghi nhớ lại. Sau đó Sarin hỏi trang bị của những pháp sư, cùng với cần những gì. Các pháp sư cũng không giấu giếm. Khi bọn họ trốn từ đế quốc Tangula ra, rất nhiều thứ bị vứt lại. Dù sao trong bọn họ không có cả một pháp sư cấp 6. Cao cấp nhất là pháp sư cấp 5, còn chưa thể sử dụng trang bị không gian. Nếu không phải mỗi pháp sư đều có thể triệu hồi chiến mã khô lâu chạy trối chết. Chỉ sợ bọn họ sẽ hai bàn tay trắng đi thành Mestalin. Vong linh pháp sư đương nhiên rất mạnh, nhưng phải coi kẻ địch là ai. Đối mặt với giáo đình lùng bát, vong linh pháp sư một thân một mình gần như không có dũng khí chống cự. Nhiều pháp sư như vậy, cũng không thể nhanh chóng dung hợp vào quân đội được. Sarin cùng Lex thương lượng một chút, quyết định để các pháp sư tự lập thành đoàn vong linh pháp sư. Chủ yếu phụ trách chiến đấu cửa nam. Sau đó Sarin phát xuống trượng ma pháp vong linh mà hắn cùng Lex chế tạo gấp. Những trượng ma pháp vong linh này có tác dụng lớn nhất là tiếp xúc linh hồn, ổn định tinh thần. Đối với vong linh pháp sư, trượng ma pháp mà Sarin và Lex chế tạo nằm trong khoảng quá độ lên trang bị cao cấp. Trang bị cao cấp chính là dựa theo tiêu chuẩn bình thường. Mỗi một hạng thuộc tính đều đạt tới trên 90, yêu cầu của pháp sư. Nếu có một phần thuộc tính đạt đến hoàn mỹ, đó là chuẩn thánh khí, tên gọi phổ biến là đạo cụ. Nếu các loại thuộc tính đều đạt tới hoàn mỹ, chính là thánh khí. Sarin luyện chế trang bị cho Elena và Tieta đã vượt qua đánh giá hoàn mỹ. Chất liệu lại là có 102, độ phù hợp với năng lực của hai người cũng trên hoàn mỹ. Có thể coi như bán thần khí. Trượng ma pháp cho vong linh pháp sư thì chất liệu kém hơn. Chỉ có thể coi là đạo cụ. Sarin và Lex khẳng khái làm các pháp sư cảm thấy mỹ màn. Bọn họ phải ở tạm trong hành cung. Không thể chạy lung tung. Miễn cho vong linh hù dọa người nhà một số binh lính. Người nơi này phần lớn không đến từ tần nhân. Lực miễn dịch vong linh không mạnh như thế. An trí xong pháp sư, Sarin trở lại chỗ của mình. Lấy ra thư của Tieta, mở ra xem, thư của Tieta là cuộn da thú, bên trên có buộc dây gân. Bình thường Sarin trao đổi với Tieta dựa vào ma pháp trận truyền tống thư. Đều sử dụng giấy ma pháp, có thể ghi lại một ít hình vẽ, tiếng nói đơn giản, loại thư tín nguyên thủy này truyền tải tin tức qua ít. Nhưng ở trong mắt Sarin lại càng quý giá hơn. Bình thường đều dùng truyền tống trận quân dụng, hai người nói chuyện không nhiều, cố gắng trao đổi tin tức quan trọng giữa thành Mestalin và thành Gerder. Mà bức thư kiểu cũ này, lại ẩn chứa cảm tình của Tieta đối với hắn. Mở dây buộc, Sarin trải tấm da thú lên bàn, da thú trải qua luyện chế rất mỏng, trải da che phủ gần 2 mét, Sarin mới giãn mặt cười. Đây là phong cách của Tieta. Thư của người khác sẽ có độ dài khuôn phép, Tieta sẽ cố gắng ghi hết những lời muốn nói lên đó. Mặc kệ khuôn phép gì, Sarin, em rất nhớ anh, Sarin thầm nghĩ, Tieta, ta cũng nhớ nàng, anh vừa đi, là nửa năm, em làm nhiếp chính vương mới biết được cái này không phải chuyện dễ làm. Chuyện gì bọn họ cũng tới tìm em quyết định, không có em đồng ý. Quá nửa sự vụ trọng yếu đều không thể tiến hành. Chỗ duy nhất làm em vui vẻ là thu chi vương quốc Mestalin đều do em quản lý. Mỗi ngày nhìn số lượng kim tệ tăng lên. Thật là vui vẻ, Neri coi như nghe lời. Nàng vẫn không đánh lại em. Cho nên anh cứ yên tâm. Thành thị của Aini xây tốt lắm. Hắn ở lại nơi đó. Còn lại ba nữ công tước. hừ, đều rất tinh minh, ta mặc kệ bọn họ. Có Neri ở đây, các nàng không làm được cái gì. Sarin cười to, lời này cũng chỉ nói được trong thư riêng. Thư truyền tống đều sẽ giữ lại bản sao. Làm nhiếp chính vương thật uy phong. Mỗi ngày em đi ra đường đều có gần ngàn người đi theo. Hết cách, có một nửa là quân đoàn thần điện, một nửa là người Caucasus của em. Còn nữa, bây giờ Zola rất tốt, em có đứa nhỏ của anh, hắn cũng không chạy lung tung nữa. Sợ em gặp chuyện không may, luôn phải bảo hộ em. Sarin xem tới đây, hơi xuất thần, hắn tưởng tượng Tieta đi lại trong thành thị. Sau lưng là một đoàn chiến sĩ đi theo. Người Caucasus nhất định phải ra sức bảo vệ tế ti của bọn họ. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ quân đoàn thần điện cũng rất nặng. Bọn họ là quân đội tinh nhuệ nhất của Sarin. Bảo hộ không tốt nhiếp chính vương. Đó là sỉ nhục của tất cả chiến sĩ quân đoàn thần điện. Ieta thật uy phong mà. Mình ra ngoài cũng chỉ mới trên dưới 100 người theo sau thôi. Nhưng mà Sarin, em thật muốn khóc quá. Anh không ở thần điện. Phòng ở lớn như vậy. Em ở rất vất vả. Elena cũng không có. Chỉ có Neri cùng em. Sarin nhìn câu này. Sống mũi cay cay. Em còn nhớ, lúc trước anh nói với em. Ieta, về sau đừng liều mạng như thế. Ta không phải tế ti của nàng. Bây giờ em là tế ti. Nhưng cảm tình với anh vẫn không thay đổi. Sarin, anh giống như tế ti của em, chỗ dựa của em làm sao để cho anh đi lấy Lex được chứ? Lời trưởng lão nói, tuyệt đối không thể tin mà. Sarin, em đưa cho anh gần 200 vong linh pháp sư, thành Girder sẽ không có chuyện gì. Đứa nhỏ của em phải 14 tháng mới sinh ra, cho nên trước khi đứa nhỏ ra đời, anh nhất định phải về gặp em. Sarin đọc đến đây. Cuối cùng không nhịn được rớt nước mắt trên da thú. Sarin, bây giờ em là nhiếp chính vương. Cũng hiểu được một ít suy nghĩ của quốc vương. Anh trở về, Lex sẽ không giận đâu. Ieta, anh nhất định sẽ về. Trong lòng Sarin tính toán, đứa nhỏ của Tieta sinh trễ hơn người thường 2 tháng. Loài người trên đại lục Maier mang thai khoảng 12 tháng. Dài hơn 2 tháng so với người ở vị diện tiểu lục địa. Nghe nói lúc viễn cổ, thời gian mang thai của con người trên 2 năm, nếu là 14 tháng, trước tháng 11 mình phải trở về thành Mestalin, hẳn là tới, người Vân Lưu đương nhiên sẽ chọn thời điểm tấn công lúc mình và Lex đại hôn. Sau trận chiến, hoặc là duy trì thế cân bằng, hoặc là thành Girder tổ chức phản kích, nhất định không phải thành thị bị phá, nếu mình nắm chắc thời gian, còn có thể chạy về kịp. Sarin, em đoán anh sẽ khóc nhè. Anh là quốc vương, là đại ma pháp sư. Không nên như thế, em chỉ là nhớ anh. Anh trở về một lần, em sẽ vui vẻ một năm. Không chuyện gì không giải quyết được. Nói chút chuyện thú vị với anh. Hai ma đạo sĩ cấp 9 ở Tây Trấn nghe nói em có con. Đặc biệt đưa tới một phần lễ vật, là một cái nôi ma pháp. Hai vị này vốn rất nghèo. Bằng không cũng sẽ không theo anh, vì đứa nhỏ này, có lẽ họ sắp phá sản, cái nôi ma pháp kia là trang bị tốt nhất mà em thấy. Sarina, Nania dùng ma pháp thí nghiệm cho em, trong bụng em là hai đứa nhỏ cơ, cái nôi này phải là một đôi, em tự quyết định, cho hai người này một ít tài liệu, gần bù lại tổn thất của họ, sau đó, các quý tộc tới tặng quà. Em thu được lễ vật sắp chất đầy thần điện rồi. Sarin thầm nghĩ, hai tên ma đạo sĩ này làm không tệ. Chờ Tieta sinh con ra, mọi người phát hiện là hai đứa, lại phải tặng một phần đại lễ. Ha ha, quả nhiên thú vị, các quý tộc vì lấy lòng Sarin, tặng lễ cho đứa nhỏ chưa sinh là đương nhiên. Hai ma đạo sĩ tặng lễ, các quý tộc cũng mò mẫm làm theo, lại không ai biết. Thai nhi trong bụng Tieta là một cặp, chờ đứa nhỏ sinh ra. Chuyện mừng gấp đôi, những quý tộc này còn phải chi tiêu tiếp. Sarin, em có hai đứa nhỏ, trong đó một đứa làm tế ti, một đứa làm ma pháp sư. Về phần quốc vương, trừ khi em có thể sinh thêm một đứa nữa. Bằng không thì anh cùng Lex tự nghĩ cách, em không muốn đứa con của mình làm quốc vương gì hết. Trong lòng biết Sarin, trong lòng biết Tieta không phải an ủi mình. Bản thân hắn cũng không thích làm quốc vương, nếu không phải ký kết khế ước với nữ thần, cần mở rộng tín ngưỡng, chinh phục càng nhiều lãnh thổ, Sarin mới không mở rộng ra ngoài. Có một thành Mestalin là đủ rồi. Thư rất dài, Sarin đọc từng hàng một, bỗng nhiên mỉm cười, bỗng nhiên rơi lệ, đọc đến cuối cùng, Sarin đứng dậy, thả ra thủy diễm, luyện hóa toàn bộ bức thư thành một bộ trang bị, là một bộ áo bào pháp sư màu trắng. Bên trong áo bào là những chữ viết của Tieta. Sarin muốn lưu giữ vĩnh viễn lá thư này, để cho đứa con của mình xem xong lời của Tieta. Sarin lại không có gì khó chịu. Mình cùng Tieta đều có tuổi thọ rất dài. Chia tay ngắn ngủi chỉ là chớp mắt trong dòng sông thời gian. Nếu mình có thể đột phá cấp 9, tương lai mới thật sự dài lâu. Tất cả chỉ mới là bắt. Sarin vuốt về áo bào ma pháp màu trắng luyện chế bằng da ma thú cao cấp này. Thu vào trong nhẫn ma thần. Không lập tức đi tìm Lex. Sarin ngồi lên bàn viết một lá thư dài. Trực tiếp đi truyền tống trận. Cho người truyền về thành Mestalin. Sắp đến tháng 4, bên Lex cũng thả lỏng hơn nhiều. Từ quận Grievances phân phối đến đây không ít quản lý. Sĩ quan, bổ sung cho thành Girder. Các chuyện phức tạp bớt dần, đặc phái viên các quốc gia cũng đến đông đủ, đều đang chờ hôn, lễ của Lex và Sarin. Tòa thành Bạch Cốt, càng ngày càng đông khô lâu lượn lờ trên tường, hơi cao cấp hơn đóng giữ ở vị trí cố định, trong tháp ma pháp cao lớn. Dực khô lâu đang cùng Xu thương lượng có nên tập kích đội tàu Vân Lưu hay không? Người Vân Lưu triển khai hành động càn quét trên biển. Có 3 chiếc chiến hạm Bạch Cốt bị người Vân Lưu càn quét chìm vào trong hồ. Không có Ngọc Khô Lâu chỉ huy, vong linh trên đó căn bản không thể chạy thoát. Dực Khô Lâu rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của hắn là thuyền luyện kim bàn quy. Có thể tấn công 24 mục tiêu cùng lúc, khoảng cách công kích trên 5 dặm. Xu lại kiên quyết phản đối ý tưởng của Dực Khô Lâu. Hắn cho rằng nếu Dực Khô Lâu đi đánh lén chiến hạm Vân Lưu, một khi gặp phải ma đạo sĩ cấp 9, sẽ có nguy hiểm mất mạng, cho dù cộng thêm hắn và Dực Khô Lâu cùng ra trận, cũng không phải là đối thủ của ma đạo sĩ cấp 9. Trừ khi Sarin khôi phục năng lực của huy chương, hoặc là tụ tập tất cả cường giả thành Girder, mới có khả năng giết chết một cái ma đạo sĩ cấp 9. Còn là kết quả bởi kẻ địch tử chiến không lùi. Nếu ma đạo sĩ cấp 9 muốn trốn, người trong tay Sarin đều không ai có thể đuổi theo được. Dực Khô Lâu cũng biết vấn đề này. Cho dù là đưa chiến hạm Long Hải đến đây, cũng sẽ bị hạm đội Vân Lưu quần ẩu chết. Chỉ là hắn vẫn kiên trì quyết định của mình. Kẻ địch sắp dọn sạch mặt biển chỉ còn chiến hạm Vân Lưu. Sĩ khí đang cao, nếu không đả kích một chút, sẽ làm sức chiến đấu của Vân Lưu được nâng cao không ít. Su cũng bất đắc dĩ. Trước khi đi, Sarin đã giao quyền chỉ huy chiến đấu cho Dực Khô Lâu. Hắn là phụ trợ, trừ khi Dực Khô Lâu đã chết, mới đến phiên hắn chỉ huy quân đội tòa thành Bạch Cốt. Lần này Dực Khô Lâu không dẫn theo ai, một mình đi ra biển, nhảy vào trong dãy đá ngầm. Mùa đông quá lớn, nhiệt độ vượt xa điểm đóng băng. Dù sao Dực Khô Lâu cũng không sợ lạnh giá, hắn bơi hết tốc lực vào sâu trong biển, cách bờ 200 dặm mới lấy ra thuyền luyện kim bàn quy. Chui vào trong, bây giờ thuyền luyện kim bàn quy đã sớm thay đổi hết trang bị, trở thành trang bị chỉ thích hợp cho vong linh nắm giữ. Ma pháp trận đằng trước thay bằng vong linh chú ý, tuy rằng chỉ quan sát được một hướng, nhưng lại quan trọng nhất đối với chiến hạm. Dực Khô Lâu không quen địa hình dưới nước ở bên tàu. Hắn cũng không dám mở la bàn ma pháp, đành dựa vào vong linh ma pháp sẽ không khiến kẻ địch chú ý để quan sát. Ở dưới nước, mắt vong linh vẫn có thể nhìn ra mười mấy dặm, kém hơn la bàn ma pháp rất nhiều, cũng chỉ quan sát được hình vẽ ma pháp lập thể ba chiều. Không thể vận dụng la bàn ma pháp, vẫn có thể nhận ra phương hướng. Dực Khô Lâu một mình điều khiển thuyền luyện kim bàn quy lặn sâu vào cảng. Hắn từ phía nam vòng ra sau cảng, hết sức cẩn thận, trên mặt hồ không ít chiến hạm tuần tra. Người Vân Lưu biết thành Gơ Đơ có được chiến hạm tàu lặn. Chỉ là không thu được chiếc nào, không rõ tính năng của chiến hạm, cho nên chiến hạm không tiếc tiêu hao lúc nào cũng mở ra la bàn ma pháp. Hình thành ba cái vòng phòng ngự khổng lồ bảo vệ toàn cảng. La bàn ma pháp thông thường sẽ quan sát độ sâu 100 mét. Dực Khô Lâu không dám mạo hiểm, lặn dưới 200 mét, chậm chậm thẩm thấu vào trong vòng phòng ngự cảng khẩu, lúc này mới mở ra vong linh quan sát theo dõi trong chiến hạm trong cảng. Cách chương.